Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 567, sức ảnh đến. Cái này, Liễu Đại mang trên mặt vẻ do dự. Hắn cắn răng nói, chúng ta vật tư rất thiếu, khả năng không có cách nào trả cho ngươi thù lao. Ha ha, không cần. Tô Dương cười nói, chỉ cần có thể giữ vững tiểu trấn, liền xem như vứt bỏ Tô Mỗ Mạc nhỏ lại như thế nào. Hết thảy vì liên minh, hết thảy vì chiến sĩ vinh diệu. Nói hay lắm, Lưu Tô huynh đệ tốt lắm. Liễu Đại bị Tô Dương cảm nhiễm đến, kích động không được. Tô Dương cảm giác trên đỉnh đầu của mình toát ra một cái ánh vàng rực rỡ vầng sáng. Chính hắn đều bị chính mình cảm động không được. Hắc, tiểu gia cũng là có lý tưởng, có truy cầu người. Liễu đội trường, ta chỗ này có rất nhiều dạng này mũi tên. Cầm lấy đi. Hết thảy cầm lấy đi. Tô Dương đem chính mình mang theo mũi tên một mạch toàn bộ đưa cho Liễu Đại. Hơn mấy chục ống mũi tên a, một ống 1.000, cùng nhau cũng là tốt mấy chục ngàn. Về số lượng có lẽ còn chưa đủ, bất quá Tô Dương có thể luyện chế càng nhiều, hoàn toàn có thể cam đoan trên trấn binh lính sẽ không gãy mất mũi tên cung ứng. Tô Dương lấy tông sư cấp tạo tiễn thuật luyện chế ra đến mũi tên bay ra ra sức. Những binh lính kia trang bị lên về sau, một tiễn đi xuống bắn chết một chuỗi, uy lực quả thực nổ tung. Tô Dương cho Lão Phong phát cái tin tức, để hắn đại lượng thu mua luyện chế mũi tên tài liệu cần thiết. Vì ma lĩnh tiểu trấn nhiệm vụ, hắn là không thèm đếm xỉa, dùng tiền nện cũng phải đem nhiệm vụ này đập ra đến. Đương nhiên, thực cũng hoa không bao nhiêu tiền. Ở trong trấn nhỏ đi dạo một vòng mấy lúc sau, Tô Dương liền cùng Long Thỏ Thiên Thiên tụ hợp, sau đó cùng các nàng cùng một chỗ canh giữ ở tiểu trấn cửa vào. Không nhanh không chậm bắn mũi tên, tạm thời cho là ở chỗ này cày quái luyện cấp, thời gian rất nhanh liền đi vào nửa đêm 12 giờ. Tô Dương không để cho trò chơi nhân vật ló cao, trong hiện thực người ngược lại là chạy đến trong phòng bếp tìm ăn đi. Ăn uống no đủ, thuận tiện còn tắm rửa đổi thân thể đồ ngủ, sau đó mới tiến vào trò chơi. Trò chơi nhân vật không ló cao đây là phi thường nguy hiểm. Bởi vì không chừng một thời điểm nào đó người nào đó đem người xử lý tuôn ra cái nào đó cực phẩm trang bị đến. Bất quá Tô Dương không lo lắng, bởi vì có Thiên Thiên cùng Long Thỏ hai cái này cao trí tuệ tồn tại thủ ở bên người, hắn vô cùng yên tâm. Buổi tối đó Tô Dương thực sự máy chơi game bên trong vượt qua, có điều hắn cũng không có ở trong game giết quái, mà chính là trực tiếp tại máy chơi game bên trong tiến vào trong tu luyện. Một đêm thời gian thì như vậy lặng yên trôi qua. Các loại Tô Dương buổi sáng sau khi tỉnh lại liền thế chỗ Long Thỏ cùng Thiên Thiên. Hắn để hai nữ tiến sủng vật không gian nghỉ ngơi, chính mình thì là canh giữ ở tiểu trấn cửa vào bắn giết xác thối. Các loại hai nữ nghỉ ngơi tốt về sau, liền sẽ lập tức ra tới thay thế Tô Dương. Đến đón lấy hai ngày, Tô Dương đều là như thế vượt qua. Thời gian bất chi bất giác liền đến mùng 7. Tô Dương vẫn như cũ trà trộn tại ma lĩnh tiểu trấn bên trong. Không giết chết tử linh tướng quân hắn là không có ý định rời đi. Lão ngụ bên kia gọi điện thoại tới, hỏi thăm Tô Dương cho Trương Tình Tình làm thủ tục nhập học sự tình. Tô Dương không có quên, vì thế trả lại đường sức ảnh gọi điện thoại. Lại là một ngày nắng sớm cảnh. Hôm nay thiên công tác Mỹ, là cái trời nắng. Tô Dương sáng sớm phía trên thì tỉnh lại, trống trải trong viện. Hắn hai tay để trần, tay cầm trường kiếm đổ mồ hôi như mưa. Từng đóa kiếm hoa nở rộ. Trước đó chỉ có thể tụ tập 5 đóa, nhưng bây giờ đã có thể trong cùng một lúc tụ tập thất đóa, chứng minh Tô Dương xuất kiếm tốc độ lại nhanh không ít. Một kiếm thất đóa hoa, Dạng này kiếm đạo tạo nghệ theo ngay sau đó vẫn là vô cùng hiếm thấy. Giày cao gót dẫm đạp mặt đất, cộc cộc âm thanh từ xa mà đến gần. Một bộ uyển chuyển rảo thân thể dần dần đi tới. Tô Dương cảm ứng được khí tức quen thuộc. Có điều hắn vẫn chưa dừng lại. Vẫn như cũ muốn đem một bộ kiếm pháp đánh xong. Nữ tử chậm rãi đi tới. Thân mang một bộ màu đen tu thân áo dài. Chế tác hoa lệ tinh tế cao quý áo dài. Vừa tốt là đem nữ tử mỹ lệ đường cong hoàn mỹ làm nổi bật lên tới. Áo dài xẻ tà rất cao. Một đầu trắng như tuyết chói mắt chân dài hoàn toàn lộ ra ngoài. Làm cho người nội tâm có cỗ băng nóng xúc động. Áo dài tu thân, đem cái kia tinh tế eo thon cùng đẫy đà no bụng giấu giếm mềm ngực. Nổi bật đến phát huy vô cùng tinh tế. Nữ nhân này, ngộn trên thân dưới đều lộ ra thành thục cùng yêu nhã. Thân mang màu đen hoa lệ áo dài nữ nhân. Cước bộ yêu nhã đi tới gần, trên mặt mang theo nhấp nhô mỉm cười, sung mãn thành thục rảo thân thể, giống như cái kia chín mọng nước dày đào đồng dạng, cao gầy sung mãn dáng người, hoàn mỹ ma quỷ đường cong, mái tóc đen nhánh kết một cái phi phượng búi tóc cuộn tại sau đầu. Da thịt trắng nõn trắng hơn tuyết, nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, khí chất phi phàm. Nàng thành thục mà cao quý, tài trí mà yêu nhã, tựa như là một cái gợi cảm mẫu miêu, đường sức ảnh vậy mà đến. Nàng đứng bình tĩnh tại cây đồng dưới, nhìn lấy nam nhân tiếp tục vung vẩy trường kiếm, trên mặt nụ cười càng rực rỡ. Một phút sau, Tô Dương rốt cục đem một bộ kiếm pháp đánh xong, hắn thu hồi trường kiếm, đường sức ảnh đúng là cầm lấy khăn mặt đi tới. Đạp lên yêu nhã bước chân tới gần, Tô Dương cũng đi qua, vừa cười vừa nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đánh lén đâu, về sau hẳn là sẽ không. Đường xước ảnh một bên nói vừa bắt đầu dùng khăn mặt cho Tô Dương lau mồ hôi, mỉm cười nói, ta cũng không cần ngươi một mực để cho, biết rõ không có chút nào phần thắng còn chủ động tiến lên đây tự tìm phiền phức. Ta còn không có nhàm chán như vậy. Tô Dương không có cự tuyệt mỹ nhân ân cần. Tùy ý xước ảnh hầu hạ chính mình. Mỹ nhân nhi trên thân mùi thơm ngào ngạt, mùi thơm truyền đến trong mũi. Để hắn rất là hưởng thụ. Tình tình nhập học sự tình ta đã làm thỏa đáng. Tình tình đến về sau. Ngươi để cho nàng trực tiếp đi trường học tìm hiệu trưởng. Hiệu trưởng sẽ đem nàng an bài đến tốt nhất lớp học. Chi sau sự tình sẽ có người giúp ngươi xử lý. Ngươi chỉ cần đem học phí đóng đủ là được. Tạ, Tô Dương cười cười. Nghe được đường xước ảnh nói hắn như vậy liền yên tâm. Dù sao cũng là đáp ứng muội muội sự tình. Nhất định phải làm đến mới được. Lấy ra xước ảnh trên tay khăn mặt chà chà tóc. Tô Dương lại đem khăn mặt phóng tới trên ghế. Đường xước ảnh lấy ra bào phục cho hắn phủ thêm. Tiếp lấy trả lại cho hắn buộc lại bào phục đai lưng. Cử động phi thường thân mật. Tô Dương không hiểu xước ảnh vì gì ân cần như vậy. Có điều hắn lười đi nghĩ nhiều như vậy. Xước ảnh ngồi dậy thời điểm. Hắn đột nhiên thân thủ đem xước ảnh ôm đến trong ngực. Song tay ôm lấy nàng nhỏ nhắn mềm mại vòng eo. Hơi hơi cúi đầu. Chóp mũi chạm đến tại cái kia mái tóc đen nhánh bên trong. Ngửi ngửi mỹ nhân nhi mùi tóc, đường xước ảnh đúng là không có chút nào phản kháng chi sắc. Ngược lại chủ động thân thủ ôm lấy nam nhân eo. Vừa cười vừa nói, nhìn ngươi cái này tu vi, cũng nhanh muốn đạt tới tầng thứ 6 a. Nào có dễ dàng như vậy? Tô Dương cười nói, ta không biết mình khi nào có thể đạt tới tầng thứ 6 chi cảnh. Bất quá y theo hiện tại tốc độ tu luyện đến xem, hẳn là sẽ không quá muộn. Đường xước ảnh nhón chân lên tiếp cận qua liệt diễm môi đỏ chủ động hôn. Tô Dương một miệng, vừa cười vừa nói, ta chờ ngươi đạt tới tầng thứ 6 ngày ấy. Nói nàng liền đem Tô Dương đẩy ra rời đi nam nhân ôm. Ấp, nàng còn không có tùy tiện như vậy. cũng sẽ không như thế dễ dàng liền để Tô Dương đạt được. Tô Dương lắc đầu cười một tiếng, hắn không biết nữ nhân này đang suy nghĩ gì, hắn cũng lười đi cân nhắc nhiều như vậy, nỗ lực tu luyện, lấy tốc độ nhanh nhất để cho mình cường đại lên, đây mới là hắn hiện tại cần có nhất đi làm sự tình. Lần này trở về dự định đợi bao lâu? Tô Dương hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?